Đào trước sinh xuân, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang quân, Đổng Văn thị vệ đứng sau lưng hắn nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói. Nên đi đại điện, cùng lang quân nhìn nhau vị kia đỗ thị nữ hẳn là cũng đi đại điện đi. Thị vệ đứng sau lưng Đổng Văn, trước người hai người đều có cây cối che đậy. Đổng Văn vừa vặn tuyển một cái có thể thấy rõ bên trong vị trí. Thị vệ phía trước bị thân cây chặn, chỉ mơ hồ có thể nghe được thầm trước cùng thái tử phi tiếng nói chuyện. Nhìn không thấy hai người, hắn lại liếc mắt nhìn chằm chằm thầm trước, quay người hướng đại điện đi đến. Hắn vốn là muốn nhìn một chút đỗ thị nữ, không nhớ nàng không cùng thái tử phi cùng một chỗ. Hôm nay nhìn nhau càng nhiều là đỗ thị nữ tướng nhìn Đổng Văn, mà không phải Đổng Văn nhìn nhau đỗ gia nữ. Cùng Đổng Văn nhìn nhau đỗ gia nữ là thái tử phi đường muội, đỗ thị dòng chính đích nữ. Nếu không phải thái tử nghĩ lôi kéo hắn, đỗ gia làm sao lại đem đích nữ hứa gả. Đổng Văn cũng biết nhà mình quyền lực đủ rồi, vừa vặn phần còn chưa đủ. Cưới một cái thế gia nữ đối với hắn rất trọng yếu. Là cho nên mặc kệ đỗ thị nữ bản thân như thế nào, chỉ cần đỗ gia nguyện ý gả nữ, hắn khẳng định sẽ lấy. Thái tử phi ngay tại hỏi thầm trước, nàng thứ muội đỗ thị tình huống, nghe nói đỗ thị đã mang thai, mộ tuân đối nàng cũng không tệ. Nàng cảm kích nói, yêu yêu, nhờ có ngươi, không có yêu yêu, nàng thứ muội khẳng định tại mộ gia đứng không vững gót chân. Thầm trước nói, ta cùng an nương tình như tỉ muội, đây là ta nên làm. Thái tử phi biết yêu yêu coi như xem ở chính mình phân thượng cũng sẽ chiếu cố thứ muội. Nhưng hai người có thể ở chung tốt như vậy, liền là duyên phận. Nàng cười lại hỏi thầm trước, ngươi làm sao đem ngươi cô em chồng cũng từ Bắc Đình mang đến. Thái tử phi vừa mới nhìn thấy mộ lục nương, mộ thất nương thời điểm còn giật mình. Nàng đều đã thành thói quen kinh thành trấn Bắc Vương phủ chỉ có dòng chính không có thứ chi. Thầm trước nói, các nàng niên kỷ còn nhỏ, ta nói muốn tới kinh thành, các nàng nháo muốn tới chơi, ta liền dẫn các nàng tới. Mộ dung phu nhân là muốn cho nàng cho nữ nhi ở kinh thành tìm con cháu thế gia. Thầm trước cũng cảm thấy cùng để cho hai người đến Bắc Đình, còn không bằng đến kinh thành, nàng cũng có thể nhiều mấy cái người nói chuyện. Nhưng bây giờ nàng cảm giác lục nương cùng thất nương hôn sự, chỉ sợ không phải chính mình có thể làm chủ. Dượng cùng biểu ca đối với các nàng có an bài khác. Bởi vậy thầm trước không hề đề cập tới hai người đến kinh thành ở lâu, chỉ nói đến kinh thành chơi một đoạn thời gian. Thái tử phi khẽ vuốt cằm nói, thế tử ở kinh thành cũng không có gì thân nhân, ngươi mang nhiều mấy cái đệ muội đến kinh, vợ chồng các ngươi cũng có cái bạn. Thầm trước phụ họa nói, đúng vậy a. Không phải ta bình thường trong phủ thời điểm, cũng chỉ có thể cùng biểu ca cùng hạ nhân nói chuyện. Nghe thầm trước nhắc lên mộ trạm, thái tử phi giả bộ làm tỉnh tâm địa hỏi. Nói đến thế tử niên kỳ cũng không nhỏ, cũng đã thành gia, hắn đối tương lai có tính toán gì hay không? Thầm trước nói, ta không biết, lần trước nghe biểu ca nói, phụ thân cho hắn tại trong cấm quân an bài một cái chức vụ. Hắn buổi sáng hôm nay nên đi cấm quân. Thái tử phi lông mày cau lại, cái kia loại nuôi người rảnh rỗi địa phương, thế tử vui lòng. Cấm quân trấn thủ kinh kỳ trọng địa, vốn nên là đại lương tinh nhuệ nhất bộ đội, chỉ là nhiều năm để dành tới tập tục xấu, để nó trở thành nuôi người rảnh rỗi địa phương. Rất nhiều văn không thành võ chẳng phải thế gia đệ tử đều sẽ đến đó treo cái hư danh, lĩnh phần bổng lộc. Thầm trước nói, biểu ca thân thể không tốt, có chuyện gì làm, đi phủ nhà ứng cái điểm danh liền tốt, đâu còn có thể chọn ba lấy bốn. Thái tử phi vỗ nhẹ của nàng tay nói, ngươi nếu là không ghét bỏ, quay đầu để ngươi thái tử ca ca thay ngươi ra thế tử tìm phần chuyện tốt làm. Thầm trước mặt đỏ lên, ta mới mặc kệ hắn đâu, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thái tử phi gặp nàng mặt mũi tràn đầy tiểu nữ nhi trạng thái đáng yêu, bật cười lắc đầu, người đứa nhỏ này. Hai người nói đùa ở giữa chậm rãi hướng đại điện đi đến. Đỗ nương tử hẳn là cũng cùng Đổng Văn nhìn nhau qua a. hai người mới vừa đi tới cửa đại điện, đúng lúc gặp gỡ cùng Đỗ nương tử cùng nhau ra Đồng Văn. Hai người đồng thời hướng Thái tử Phi cùng Thẩm Trước hành lễ. Thái tử Phi liếc qua Đường muội, gặp nàng mang trên mặt có chút ý cười, liền biết nàng cùng Đồng Văn nhìn vừa ý, nàng bất động thanh sắc đánh giá Đồng Văn. Vị này hoàn toàn chính xác được xưng tụng tuổi trẻ tuấn kiệt. Khó trách Đường muội sẽ không để ý đến thân phận động tâm. Thái tử Phi trong lòng là chướng mắt Đồng Văn, một cái hàn môn tử thôi, thế mà còn muốn giống như nghĩ bọn hắn Đỗ gia nữ nhi. Cho dù là quan võ đứng đầu Trấn Bắc Vương phủ, cưới cũng là Đỗ gia thứ nữ, nhưng là thái tử lên tiếng, Thái tử Phi cũng không dám không theo. Này lại gặp Đồng Văn các phương diện cũng còn tính ra chúng. Trong lòng thoáng hài lòng chút, nàng mỉm cười hỏi hai người, các ngươi đây là nghĩ đi bên ngoài dạo chơi? Đỗ nương tử tự nhiên hào phóng đáp, Đồng Tiết độ sứ nói nơi đây rừng đào hoa nở chính diễm, chúng ta đi rừng đào đi một chút, đương thời nam nữ đại phòng còn không có hậu thế nghiêm trọng như vậy. Đỗ nương tử cùng Đồng Văn loại này đã kết hôn gả quá nữ lang, nhìn nhau lúc càng không chưa xuất các tiểu cô nương quy củ nhiều như vậy. Hai người nhìn vừa ý đi bên ngoài đi một chút cũng là bình thường. Thái tử Phi cũng không có ngăn cản, chỉ căn dặn Đồng Văn chiếu cố tốt Đường muội. Đồng Văn thần thái cung kính ứng. Thái tử Phi thái độ đối với Đồng Văn coi như hài lòng. Hai người nếu có thể nhìn vừa ý, a muội cũng coi là trung thân hữu kháo. Nàng này Đường muội số khổ, tuổi nhỏ thủ tiết, là cho nên nàng Thẩm nương làm sao cũng không nguyện ý nữ nhi tại nhà chồng trông coi hai cái ấu tử. Nhất định phải đem nữ nhi tiếp trở về tái giá. Thẩm Trước cũng cảm thấy nhường một cái chừng 20 tuổi trẻ thiếu phụ thủ tiết trung thân quá tàn nhẫn. Tuy nói Đỗ thị cùng chồng trước sinh hai đứa bé có chút đáng thương, nhưng bọn hắn luôn có thúc bá cùng ông bà chiếu cố, không cần thiết vì hai tử hy sinh mẫu thân cả đời hạnh phúc. Thái tử Phi tiến đại điện sau liền không nói lời nói. Nàng thái độ thành kính cho trong điện Phật tượng dâng hương cầu nguyện thái tử có thể lúc tới chuyển vận, trùng hoạch bệ hạ sủng ái. Thẩm Trước cũng đi theo thái tử Phi cùng nhau dâng hương. Nàng thái độ đối với thần Phật luôn luôn tôn kính, nhất là tam thế luân hồi sau, nàng càng thêm chú ý tự thân công đức tu dưỡng. Tại Thẩm Trước cùng thái tử Phi dâng hương thời điểm, Lục nương cùng Đột Quyết thập lục hoàng tử cũng tại nhìn nhau. Lấy hai người tuổi tác kém tới nói, hai người nhìn nhau càng khuynh hướng biết nhau mà không phải nhìn nhau. Đột Quyết thập lục hoàng tử không có đặc thù yêu thích. Đối năm gần 10 tuổi Lục nương chỉ có trưởng thành đối hài tử chiều mến, cũng không ý khác, hắn nguyện ý cưới Lục nương cũng chỉ là đơn thuần nhìn chúng thân thế của nàng. Hai người lần này là tự mình nhìn nhau, ở chung thời gian không nhiều, Lục nương bên người lại vây quanh rất nhiều nhìn chằm chằm nha hoàn vú già. Thập lục hoàng tử trầm mặc một hồi, từ trong ngực lấy ra một con tinh mỹ trống lúc lắc. Tại Lục nương ánh mắt kinh ngạc bên trong, lúng túng hỏi, cái này ngươi thích không? Thập lục hoàng tử tại 8 tuổi năm đó tuổi thơ liền im bặt mà dừng. Hắn căn bản không biết 10 tuổi tiểu nữ lang thích gì. Liền nhớ kỹ hắn đến kinh thành trước chính mình hai cái muội muội rất thích trống lúc lắc. Liền chuẩn bị cho mộ Lục nương một cái tinh mỹ trống lúc lắc. Hắn hoàn toàn không để ý đến hắn đến kinh thành lúc hắn lớn nhất muội muội cũng mới 4 tuổi. Nhìn thấy mộ Lục nương kinh ngạc bộ dáng, hắn có ngốc đều biết chính mình chuẩn bị sai đồ vật. Hắn không khỏi sờ lên cái mũi nói, người nếu là không thích liền tặng người đi, ta cho ngươi mặt khác chuẩn bị đồ chơi. Mộ Lục nương bị mộ dung thị dạy bảo rất khá, nàng có lễ tiếp nhận trống lúc lắc nói, đa tạ lang quân, ta rất thích lễ vật này. Nàng đều là trai trai tiểu nữ lang, nơi nào sẽ giống như tiểu hài tử thích đồ chơi. Nhưng người ta vất vả thay mình chuẩn bị, nàng nơi nào có thể ghét bỏ. Thập lục lang gặp nàng thích, trong lòng thở dài một hơi. Hắn khẽ cười nói, người thích liền tốt. Hắn suy nghĩ chờ có rảnh rỗi, lại đi tìm mấy cái chơi vui đồ chơi. Mộ Lục nương vội vàng nói, không cần, cái này liền rất tốt. Thập Lục Lang sáng sủa cười một tiếng. Ngươi không cần cùng ta khách khí như thế. Ngươi liền coi ta là ngươi ca ca tốt. Thập Lục Lang có chút đau đầu. Nếu như Mộ Lục nương phía trên mấy cái không có đính hôn tỷ tỷ đều không thích hợp chính mình, hắn cũng sẽ không theo như thế tiểu oa oa đính hôn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chậm rãi chờ tiểu vị hôn thê trưởng thành. Nhìn tiểu oa nhi này tính tình cũng không tệ lắm. Thập Lục Lang có chút tâm động. Nếu có thể sớm một chút cưới nàng liền tốt. Hắn nghĩ sớm một chút thành thân. Cũng không phải vội vã động phòng sinh con. Mà là nghĩ sớm một chút đem tiểu thê tử tiếp vào bên người nuôi. Nhường nàng về sau chỉ thân cận chính mình. Đáng tiếc Mộ gia sẽ không đáp ứng. Mộ Thế Tử nói với chính mình lên hắn cùng Lục Nương hôn ước lúc cũng nói, muội muội của hắn tuổi còn nhỏ, trong nhà cũng yêu thương, có thể sẽ trễ một chút thành thân, ám chỉ hắn có thể nạp thiếp sinh con, có thể hắn hiện tại không rảnh tự lo, nào có cái gì tinh lực nạp thiếp sinh con, lại nói nếu không phải Mộ thị nữ sinh ra hài tử khác cũng không có tác dụng gì. Phụ thân hắn 12 tuổi liền cùng nữ nô có con trai. Có thể hắn hiện tại còn sống huynh trưởng đều là đại ác thị sinh. Hai tử khác đều đã chết. Dù là tương lai mình hồi thảo nguyên, dựa vào vẫn là Mộ gia. Hắn cùng đem tinh lực tiêu vào khác nữ nhân trên người. Còn không bằng thật tốt hống Mộ Lục nương. Hắn nhớ kỹ chính mình khi còn bé muội muội đều rất dính hắn. Coi nàng là muội muội hống hẳn là có thể chứ. Thập Lục hoàng tử là rút sạch ra, cùng Mộ Lục nương gặp mặt một lần sau lại vội vàng đi. Hắn một hồi còn muốn cho thái tử chơi mã cầu, chờ Thập Lục hoàng tử sau khi đi, Mộ Lục nương bên người nha hoàn mới che miệng cười nói: "Cô nương, vị này lang quân thật là thú vị, thế mà đưa ngươi một cá bát lãng cổ, đây không phải tiểu oa nhi mới chơi đồ vật sao?" Mộ Lục nương mỉm cười: "Này trống lúc lắc thật đẹp mắt, người nhận lấy đi." Đình Diệp bồi tiếp thẩm trước dâng hương, Bích Trầm bồi tiếp Lục nương nhìn nhau, nàng ấm giọng nói với Mộ Lục nương: "Lục nương tử, chúng ta trở về đi." Mộ Lục nương mềm mại gật đầu, nàng đến kinh thành trước mẫu thân nói với nàng quá, nhường nàng nhất định phải nghe đại ca, đại tẩu mà nói. Nàng biết nàng cửa hôn sự này là phụ thân cùng đại ca làm chủ. Mà đại tẩu một mực phản đối, cảm thấy Thập Lục hoàng tử niên kỳ quá lớn, Mộ Lục nương đối niên kỳ ngược lại là không có cảm giác. Nàng nương cũng so cha nhỏ 10 tuổi, liền là qua đời vương phi đều so phụ thân nhỏ 8 tuổi. Mộ Lục nương cũng không bài xích gả cho lớn tuổi nam tử. Nàng liền là sợ hãi đến đột quyết, nàng nhỏ giọng hỏi Bích Trầm: "Bích Trầm tỷ tỷ, ta về sau sẽ cùng theo Thập Lục hoàng tử đi đột quyết sao?" Bích Trầm nghĩ nghĩ nói: "Cái này muốn nhìn tiểu nương tử tự mình lựa chọn. Nếu như ngươi không muốn đi, cô nương nhất định sẽ không để cho ngươi đi. Lưỡng địa ở riêng vợ chồng chỗ nào cũng có. Cái này cũng không tính là gì." Mộ Lục nương thở dài một hơi. Chỉ cần biệt ly A nương, anh trai chị dâu quá xa. Vô luận gả ai nàng đều nguyện ý. Mộ Lục nương niên kỷ còn nhỏ, bình thường lại bị Mộ Dung thị cùng Mộ Tam lang bảo hộ rất khá. Nàng còn không biết như thế nào cân nhắc lợi hại lựa chọn chính mình hôn nhân. Thẩm trước dâng hương trở về, thái tử phi đi cùng trong tự viện cao tăng nói chuyện. Nàng rút sạch đến xem Mộ Lục nương, nhìn thấy Thập Lục hoàng tử đưa tới trống lúc lắc, nàng không khỏi mỉm cười. Lễ vật này không sai. Bích Trầm cùng Mộ Lục nương đồng thời sững sờ. Không sai, Thẩm trước cười nói, hắn đưa ngươi lễ vật này liền đại biểu không có cùng tiểu nữ lang chung đụng kinh nghiệm, cũng không phải không sai sao? Chỉ cần thoáng hiểu rõ chút, nam nữ nam nhân đều sẽ không cho vị hôn thê đưa trống lúc lắc. Dù là vị hôn thê của hắn chỉ có 10 tuổi, 10 tuổi tiểu nữ hài tại hiện đại đều là không lớn không nhỏ. Có chút có thể rất thành thục, có chút y nguyên rất ngây thơ. Tại cổ đại càng là có thể làm nửa cái đại cô nương nhìn. Người bình thường như thế lớn cô gái nhỏ đều có thể chống lên một ngôi nhà việc nhà. Ai còn sẽ chơi đùa cỗ? Thẩm trước mà nói nhường Mộ Lục nương khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. nữ hài tử trời sinh sớm hơn con trai quen. Mộ Lục Nương tuy bị mẫu huynh bảo hộ rất tốt, cũng có thể biết e lệ. Nàng nhỏ giọng nói, đại tẩu, Thẩm Trước khoát khoát tay. Đừng e lệ, đây là của ngươi trung thân đại sự. Ngươi nhất định phải mình thích mới được. Mộ Lục Nương mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nàng cùng Thập Lục Lang cũng chỉ gặp qua một lần. Nào có cái gì có thích hay không? Nàng đã cảm thấy người đại ca này ca cũng không tệ lắm. Không dọa người. Thẩm Trước yêu thương vuốt ve tóc nàng. Không vội, chúng ta từ từ sẽ đến. Hiện tại nói cái gì đều quá sớm. Từ từ sẽ đến. Nói không chừng qua một thời gian ngắn, Dượng chính mình liền đem cửa hôn sự này không còn giá trị rồi. Cách chương.